Thuận Minh, chương 535, Nam Kinh Thành Khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ Anh ra tiểu thê nhi ở 6 ngày tiền đến Hoài An Phủ Thành Sơn Dương. Dựa theo định, đây là tiến công khởi xướng tín hiệu. Hiện tại bộ binh thượng thư Mã Sĩ Anh đội ngũ vừa lúc là đặt ở bờ sông, dùng để chống đỡ Bình Nam tướng quân Mã Cương Độ Giang tiến công chiếm đóng. Nếu là mang theo binh đến, kia khẳng định không thể không làm cho vào thành. Mã Sĩ Anh đội ngũ cũng vào thành nhất bộ phân. Hơn nữa dựa theo quy củ, trông coi hai tòa cửa thành nơi tay thượng, thì phải là tiến thối thong dong, coi như là một cái quyền hạn. Trên cơ bản, Nam Kinh trấn thủ thái giám Lô Cửu Đức, Nam Kinh thủ bị Ngụy Quốc Công Từ ra, cũng đều là như thế. Hiện tại Nam Kinh bộ binh thượng thư Mã Sĩ Anh là Nam Kinh trong thành quan viên trung sớm nhất hướng Lý Mạnh tỏ vẻ thiện ý. Người này cũng là một nhân tài, có lẽ là cũng đã là xem hiểu được tương lai thế cục. Lúc này mới có hắn đi Nam Kinh thành làm bộ binh thượng thư. Nguyễn Đại ở trong thành liều mạng đánh trống gieo hò Tề Vương Thiên Mệnh chỗ nguyên nhân. Có một số việc là nói miệng không bằng chứng. Tỷ như nói mở cửa hiến thành, tối thiểu muốn xuất ra cái gì bằng chứng đến làm. Tỷ như nói đem thê tử của chính mình nữ nhân đều cấp đưa lại đây. Bình Nam tướng quân Mã Cương là chuẩn bị tốt độ giang thế công. Thậm chí thông qua lui tới Nam Bắc con thuyền, an bài mật thám thám tử, đem bờ sông thượng thích hợp cái pháo khu vực đều cấp thăm dò tốt lắm. Đây là Nam Minh tiểu triều đình tối vớ vẩn chỗ. Bởi vì này triều đình tồn tại, trên cơ bản là dựa vào Giang Nam đại tộc chống đỡ đứng lên. Kia tự nhiên không thể ảnh hưởng này đó đại tộc thu vào tài sản. Giang Nam cùng Bắc thẳng, Thiểm Tây, Giang Nam cùng Lưỡng Hoài nơi, Giang Nam cùng Sơn Đông sinh ý đều đã muốn hưng thịnh vô cùng. Như vậy tài lộ khẳng định không thể bị đoạn tuyệt. Rõ ràng Giang Bắc là đại địch. Hơn nữa, khi yếu độ Giang tác chiến, khả lui tới con thuyền lại thủy chung không có dừng lại. Giang Nam là các thế lực đoàn thể làm theo ý mình mặt tin tức cũng là hỏi thăm không đến. Thực lực CB nhược, cho dù là đã biết tin tức cũng không có tác dụng gì. Khả phía Nam tin tức sự vô toàn diện toàn bộ bị Giao Châu hiểu biết. Có thiếu chuyện tình, Giao Châu doanh căn bản không có tính đi biết. Khá vậy đầy hứa hẹn làm tốt quan hệ nhân chủ động lại đây nói cho. Phía Nam đối phương Bắc đã muốn không có gì bí mật. Dựa theo trước đó ước định, Mã Sĩ Anh đưa người nhà làm con tin sau độ giang thế công là có thể bắt đầu. Tính kế lúc này Cương là ở Dương Châu Phủ Giang Đô chuẩn bị. Trên đường kịch liệt, phòng chừng chiến đấu đã muốn là triển khai 2 ngày. Khả năng hôm nay sẽ có kết quả. Năng đánh hạ Nam Kinh Thành, này không có một chút trì hoãn. Đối với ở Tế Nam Tề Vương các vị mà nói chẳng qua ra sao khi phát động. Khi nào chấm dứt mà thôi. Cho nên bí thư giam chủ sự viên Văn Hoành nhìn đến Mã Cương phát đến quân báo làm phản ứng đầu tiên là chúc mừng. Lý Mạnh mở to mắt thượng có mỉm cười. Viên Văn Hoành rèn sắt khi còn nóng nói. Vương Gia Ma lúc này gian. Ngày mai Lý sẽ có vào thành tin tức truyền đến. Thiên hạ này đã muốn rất khó phiên bàn. Lý Mạnh gật gật đầu. Lấy tay đánh hạ bên cạnh chỗ ngồi. Trầm giọng mở miệng phân phó nói. Lô Cửu Đức thái độ vẫn là ái muội không rõ. Làm cho Lưu Nguyên Bân tái viết phong thư cho hắn. Lưu Lương Tá nhưng thật ra sớm đã có đầu thành ý. Hắn thủ hạ binh mã quân kỳ cực kém. Nói cho Mã Cương yếu nghiêm khống. Hoàng công bên kia ngoan cố. Nếu khống chế được Chu Từ. Khiến cho Chu Từ khuyên hắn. Viên Văn Hoành ở nơi nào bay nhanh ghi lại. Lý Mạnh tùy tưởng tùy nói. Nam Kinh Thành bên kia tận khả năng không cần phát sinh chiến đấu trên đường phố. Có thể đem nói thả ra đi. Nếu gì một gã minh tướng chống cự tạo thành chiến đấu trên đường phố. Diệt cửu tộc. Toàn quân vì nô, vốn có quan lại tạm thời bất động. Mã Cương yếu nghiêm túc binh lính quân kỳ. không thể khi dễ dân chúng. Giang Nam kia chờ giàu có và đông đúc phồn hoa nơi. Hay là muốn dưỡng thành cấp chính mình tiếp tục hạ kim đàn Nga tốt nhất. Bởi vì chiến hòa tạo thành phá hư vậy rất không đáng. Chu từ bên kia nếu chính mình không đi vờ ngớ ngẩn. Là tốt rồi, tốt an trí đứng lên. Hư hắn cả đời làm phú ông gia. Chu gia nhân làm hoàng đế lâu như vậy. Vị tất cảm thấy là phúc khí. Lưu Tông Chu còn có liên can văn nhân. Tìm người nhìn chằm chằm là. Này hắn không cần đi quản. Hiền không dậy nổi cái gì sóng gió. Ngụy quốc công cầm đầu huân quý. Dựa theo Bắc trực đãi bên này an bài. Chính là gia binh võ trang nhất định phải nhận cải biên. Không thể tư nhân giữ lại. Nếu huân quý tử đệ còn muốn theo quân. An bài chiếc thuyền đến Sơn Đông. Đều có địa phương an trí. Nam Kinh trong thành nhân. Văn nhân bên trong còn hơi có chút tinh hoa. Rất nhiều ở kinh sư văn thần. Ở sùng trinh cuối cùng vài năm. Hoặc là bị giáng chức. Hoặc là chính mình từ quan. Đều trở lại phía Nam. Này trong đó có bao nhiêu là đối triều chính thương tâm tuyệt vọng. Có bao nhiêu là cảm thấy kinh sư không quá an toàn. Muốn hồi hương tị nạn đã nói không rõ ràng lắm. Bất quá Nam Minh tiểu triều đình thành lập sau. Này đó, người trung nghĩa, hội tụ mà đến, đều yếu tại triều đình trung lấy được cái quan chức. Này trong đó Lưu Tông Chu học vấn mọi người. Cương trực danh thần, cái thủ phụ vị trí là đương nhiên ở ngoài. Người khác tắc khó mà nói. Dựa theo Lý Mạnh phỏng chừng. Cứ việc Nam Kinh trong thành mỗi người đều ở đoán rốt cuộc là ai khai thành đầu hàng. Khả mã sĩ anh hành động, nhất định sẽ làm bọn họ cảm giác thực đột nhiên. Sợ là một cái cũng chạy không được. Này đó các đảng sĩ tử, trị quốc bình thiên hạ bản lĩnh là không có. Khả làm cho bọn họ làm trung nghĩa biểu tượng, lại làm 10 phần 10. Cái gì lấy thân tuẫn quốc, khóc thiên kêu linh tinh chuyện tình. Lấy Sơn Đông đi, nếu làm mà qua, chỉ sợ cũng muốn động thủ giết người. Không có gì hại này đó văn thần. Phía sau đều cùng Giang Nam gia tộc quyền thế có như vậy quan hệ. Giết sau tóm lại vẫn là có điểm phiền toái. Không bằng lưu trữ, coi như là trang điểm thái bình. Dù sao văn nhân hé ra miệng. Đến lúc đó bọn lính cầm đao kiếm nhất hù dọa. Cũng là thành thật. Mà này Nam Kinh thành huân quý gia tướng lại cùng kinh sư có điểm bất đồng. Kinh sư huân quý đã sớm là biến thành phế vật. Nam Kinh thành bởi vì vẫn là Nam Kinh trấn thủ thái giám. Nam Kinh bộ binh thượng thư. Nam Kinh thủ bị cộng đồng thống trị. Nam Kinh thủ bị là Ngụy quốc công từ gia thừa kế. Trong tay vẫn là có 500 nhiều gia tướng. 2-3 nghìn thân binh. Phải được thường luyện tài năng bảo trụ vị trí này. Liên quan, Nam Kinh thành chung quanh một loạt huân quý đảm nhiệm quan võ bên trong. Bao nhiêu còn luyện ra chút binh đến. Nói đến cũng có chút kỳ quái. Bác thượng võ, khả kinh sư huân quý xa vào hưởng lạc. Giang Nam xa hoa, từ ra cùng một đám huân quý. Lại còn có chút thượng võ thói quen hòa phong khí. Đương nhiên. Này đó cái gọi là cường binh cũng là hơi cường điểm minh quân. Đối với Giao Châu doanh bộ đội mà nói, hoàn toàn không phải đối thủ. Này đó có thượng võ không khí huân quý gia tướng. Nếu là không đầu hàng, tự nhiên là rõ ràng lưu loát giết chết. Khả ở bán thời điểm, Nam Kinh thành này đó huân quý võ tướng nhà mua bán nhiệt tình chút không tốn sắc. Phỏng chừng sẽ có rất nhiều bất chiến mà hàng. Những người này đứng ở Nam Kinh thành cùng Giang Nam nơi. Không khỏi là cái bất an tĩnh nhân tố. An trí này đó con dòng cháu giống. Vậy như đi vào tế Nam thành quân đội phục dịch. Ở Giao Châu doanh này hệ thống trung tẩy não bồi dưỡng. Khẳng định hội trở thành Sơn Đông hữu dụng tài. Viên Văn Hoành ở trên ngựa viết xong. Theo chỗ ngồi phía dưới ám cách trung xuất ra chuyên dụng công văn trang giấy. Dựa theo tiêu chuẩn cách thức lại là sao một bên, đưa cho Lý Mạnh lại nhìn biến, hồi phủ sau, nhanh lên hình thành công, kia đến ta nơi này nhìn xem, đóng dấu sau, Hôm nay phát ra đi. Viên Hoành vội vàng đáp ứng xuống dưới. Phía Nam đã muốn triển khai thế công. Lý Mạnh tự nhiên sẽ không đi ngoài thành quân doanh. Mệnh lệnh ngự thủ chuyển hướng. Chuẩn bị hồi Tề Vương phủ. Đến phủ đệ sau. Viên Văn Hoành triệu tập thư giam thư bản. Đi làm Lý Mạnh phân công công vụ. Thiểm Tây công văn cũng đã là đưa đến trong phủ đi. Thiểm Bình Định đã có điểm khúc chiết. Trương Dịch lấy Tây. Không hề thiếu địa phương thổ bảo. Này đó đều là địa phương hào cường. Này đó rất nhiều cũng không là Hán nhân. Xem như địa phương thổ ti hào tù. Trước mặt Đại Minh phong ban cho quan. Cùng Tây Mông Cổ cùng với Tây Vực này bộ lạc câu kết làm bậy. Chỉ bọn họ thổ hoàng đế. Thiểm Tây tướng quân Triệu Năng phái binh đi qua. Này đó trong giếng chi con ếch nơi đó biết lợi hại. Phái binh quấy rầy, đánh cướp quân tư, thậm chí sát hại Thiết Chí đồn Điền Điền Trang Trang đầu cùng đồn Điền Hổ. Không làm sao được, chỉ có thể là giết sạch rồi sạch sẽ. Này đó thổ hào lại là phân tán mở ra, xé chẵn ra lẻ. Điều này làm cho Thiểm Tây tướng quân Triệu Năng có chút đau đầu. Bất quá đổ không phải cái gì giải quyết không được nan đề. Đơn giản là vườn không nhà trống. Chậm rãi giết qua đi. Lần này quân báo. Bất quá là lệ đi công vụ. Đánh cây tiếp đón. Trở lại vương phủ. Tân nhậm tế nam chi phủ Tô An Kỳ bái kiến. Tô An Kỳ nhưng là ở Tề trong vương phủ người quen. Hiện tại là nhất mới biết phủ. Làm việc tổng yếu dựa theo quy củ đến. Lý Mạnh đối hắn. Đơn giản là xem nhà mình con cháu thái độ. Vội vàng truyền tiến vào. Tiến vào sau vẫn là dựa theo năm đó quy củ. Dập đầu thỉnh an. Tô An Kỳ ở tế nam chi phủ nhâm thượng. Như vậy tuổi trẻ nhân cư nhiên ngồi xuống như vậy cao vị trí. Lại không có gì kinh nghiệm. Có không ít người đều là chờ chế diễu. Ai ngờ đến Tô chi phủ tại vị trí thượng. Biểu hiện hảo như là nhiều năm lão lại. Quen thuộc dị thường. Hơn nữa bởi vì là giao châu doanh hệ xuất thân. Chế định chế độ, làm việc quy củ đều là mau lẹ chuẩn xác. Tôn Truyền Đình cùng các tư chủ sự đều là khen không dứt miệng. Nhắc tới cũng không phải ngẫu nhiên. Ở các nha môn lịch lãm, đi theo các cấp quan lớn làm thư đồng người hầu cận. Lại là gặp qua học lướt qua xử lý công việc tình phương pháp cùng kinh nghiệm. Dùng ở chi phủ chuyện vụ bên trong. Thật đúng là vô cùng thuần thục. Người đi xem qua Phí Đức Lạc cha cố sao. Gần nhất hắn giáo đường đã muốn là kiến đi lên. Bận rộn như thế nào. Đi vào Sơn Đông Bạch Nhân công tượng. Còn có phúc kiến Trịnh gia một ít mọi người là thờ phụng Dương giáo. Phí Đức Lạc cha cố cuối cùng tìm được rồi truyền giáo đối tượng. Hắn tiền mặt trên không lo. Nhân trên mặt lại là quen thuộc. Giáo đường rất nhanh thành lập lên. Bất quá cổng và sân có vẻ vắng vẻ. Đến mọi người không phải giao châu doanh hệ thống. Đa tạ vương gia quan ái. Phí sư phó bên kia sống tự đắc này nhạc. Mỗi ngày gian giáo đường bận rộn. Lại đi công thục giáo khóa. Cũng là thực phong phú. Ti chức lần này đến. Là muốn cùng vương gia nói nhốt tại chi phủ nha môn nhà tù Lý Cảnh người nào đó. Nga, cái kia cảnh giáo chủ. Người có cái gì ý tưởng? Nói đến nghe một chút. Tô An Kỳ lão khí hoành thu khom người. Sau đó trầm giọng nói. Vương gia, ti chức nghĩ đến. Này cảnh người nào đó vẫn là có vài phần tài cán. Hắn bực này người thả ở chúng ta Hán nhân mặt là cái tai họa. Nếu phái đi tai họa người khác. Nói đến nơi đây, Lý Mạnh lúc này hiểu được. Cách Trương.